chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 3, gặp lại ở hộp đêm. Góc truyện audio.com. Gian phòng của khách sạn. Trần Thanh Thanh tắm rửa xong lau xong tóc, kéo túi ra định thay đổi áo ngủ. Lại phát hiện, đây không phải túi của cô. Trần Thanh Thanh lập tức hoảng sợ. Xong rồi, túi tiền, thư thông báo trúng tuyển vào Học viện Y Tư Lan. Còn có đồ vật chứng minh thân phận đều ở đâu? Chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ là mình cầm nhầm? Đúng rồi, lúc trước khách sạn khi tiến hành thuê phòng, cái kia thiếu niên có túi sách kiểu dáng cùng nàng quả thực giống nhau như đúc. Là lúc nãy cầm sai à, đột nhiên, trong túi sách vang lên chuông điện thoại di động, là người kia gọi điện thoại đến dãy số của mình. Cô tranh thủ thời gian nghe này. Người tốt, chúng ta cầm sai túi sách, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi đổi về. Nghe thanh âm của nàng đã biết rõ nàng rất sốt ruột. Cố Nam Tích nghĩ, báo cái địa chỉ, hộp đêm, Cố Nam Tích, tôi chờ cô, tắt điện thoại. Trần Thanh Thanh sững sờ trong chốc lát, cái này là giọng nói của thiếu niên kia sao? Thanh âm nghe thực ôn nhu, bất quá, hộp đêm, buổi chiếu phim tối, xa hoa trụy lạc, tiếng âm nhạc như tiếng nổ, nổ cả mang tai. Trên võ đài bầy trẻ cả trai lẫn gái điên cuồng lắc lư lấy thân hình lẫn nhau ma sát. Trần Thanh Thanh vô ý thức cau lông mày lại. Khá tốt cô trước khi đến đi khách sạn, đại đường cho mượn một bộ đồ trang điểm, đem mình xấu đi không ít. Nếu không, cô là đại mỹ nữ hơn nửa đêm đi hộp đêm, quá không an toàn rồi. Cô thẳng đến trước sân khấu. Ta tìm Cố Nam Tích, xin hỏi hắn ở đâu? Ở số ghế 808, cảm ơn, xin hỏi chỗ ghế đó ở đâu? Nhân viên quầy ba không kiên nhẫn chỉ đường cho cô. Trần Thanh Thanh nói cảm ơn. Số ghế 808, nơi này là 806. Như vậy thì ở phía trước rồi. Trần Thanh Thanh rất nhanh tìm được đường. Đột nhiên, rầm, một tiếng, một người từ trong đi ra. Cả người đụng vào trên người nàng. Nàng vẻ mặt chán ghét né tránh. Này xú nha đầu, đụng phải ta đã nghĩ chạy ư? Trần Thanh Thanh khiêu mi. Bằng không thì làm sao? Muốn bồi thường tiền, muốn cùng bọn ông mày đây chơi đùa. Trần Thanh Thanh kinh ngạc, hiện tại loại địa phương này cũng lưu hành chuyện này. Càng khoa trương chính là, còn không phải một người. Người nọ hô một tiếng, phòng bị mở ra, bên trong chạy ra một đám người. Trần Thanh Thanh lập tức khẩn trương lên. Một người cô không sợ, một đám người cô lại hoàn toàn không có chống lại được. Trong nội tâm không khỏi thầm than chính mình không may. Cái này đều gặp gỡ chút ít cái gì công việc à? Tuy nhiên ngươi lớn lên không đẹp, nhưng dáng người cũng tạm được. Đi thôi, đi vào cùng các đại gia vui cười a, nói xong. Những người này muốn đem cô vào trong phòng. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh nhìn thiếu niên đằng sau rất quen mắt. Điềm nhiên như không có việc gì đi qua bên người cô. Mẹ nó, rõ ràng đối với cô thấy chết mà không cứu. Lễ nghĩa đâu rồi, này, lưu manh, thiếu niên quay đầu lại. Trông thấy cô, kinh ngạc nói, ngươi đã đuổi theo ta đến nơi đây rồi hả? Trần Thanh Thanh đổ mồ hôi. Cho dù ngươi lớn lên Mỹ cũng không thể xú Mỹ đến loại trình độ này à? Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi. Nhưng ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ, cần ta hỗ trợ, ngươi không phải rất lợi hại đấy sao? Tư Đồ Phong cười lạnh, hắn cũng không quên, là nữ nhân này làm hại hắn thiếu chút nữa bị những người kia bắt lấy. Cứu nàng, không có khả năng, hắn cũng không phải thánh mẫu. Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày, thiếu niên này tựa hồ hoàn toàn không có ý giúp cô. Nàng trong đầu tưởng tượng 100 cảnh khi gặp lại hắn. Không nghĩ tới chính là, sẽ tại nơi này cùng hắn gặp lại. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Cách chương.